Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 547, che đậy trọng lực. Được rồi, ta biết rồi, không thể phá hư, nơi này là vũ trụ. Thật phá hư, cái kia cũng sẽ không cần so. Trực tiếp để Hoopa mở thiếu kiếm chạy trối chết đi thôi. Cái này, phiền toái, Mewtwo là siêu năng hệ Pokemon. Nói cách khác, thân thể của nàng cũng không phải đặc biệt cứng rắn. Thuộc về tương đối mềm, tương đối giòn tương đương cái loại này. Cho nên cái này trọng lực chàng, để Mewtwo vô cùng khó chịu. Thậm chí thân thể còn mơ hồ cảm thấy có chút đau xót. Bỗng nhiên, Diệp Huyền ý thức được Lưu Chính Bá khởi động trọng lực chàng nguyên nhân. Nói ra, đây chính là tiền bối ngươi nói. Mewtwo nhược điểm sao? Đối với, đây là một người trong đó. Lưu Chính Bá nói, ngươi Mewtwo, thân thể tố chất không được. Của nàng một thân lực lượng đều ở đây siêu năng lực. Nhưng nếu như có người đột phá cái này siêu năng lực hạn chế, như vậy nàng cũng sẽ bị nhằm vào. Thậm chí một thân thực lực, 10 phần. Không phát huy ra nhất thành. Không phải, Mewtwo cũng không phải như vậy. Nàng còn có siêu cấp ít cách đấu hình thái. Hoàn toàn có thể ứng đối gần người công kích. Nhưng vấn đề là, Lưu Chính Bá nhà Pokemon tốc độ chiến. Diệp Huyền là mới vừa mới. Chỉ có, trải qua, nếu như Mewtwo biến thành ít hình thái. Cái kia ở phương diện tốc độ. Rất có thể sẽ đuổi không kịp đối phương Pokemon. Hơn nữa còn muốn lực lượng khống chế. Không thể phá hư trạm không gian. Đương nhiên, điểm ấy đối phương cũng giống như vậy. Tất cả mọi người không dám dùng lực phá hoại cường đại tuyệt chiêu. Vô hình chung, song phương đều là bị trói buộc lấy. Cho nên không có người nào so với ai khác tốt thuyết pháp. Mewtwo, ngươi thế nào? Mewtwo không có trả lời, mà là vẫn ở chỗ cũ nỗ lực thích ứng cái này trọng lực chàng. Có thể trọng lực không chỉ có tác dụng thân thể, càng là ở chỗ nội tạng các loại. Chờ, khí quan, Mewtwo lợi hại hơn nữa. Trong cơ thể vẫn là yếu ớt, cho nên trong lúc nhất thời, nàng thật không có biện pháp thích ứng. Có thể Mewtwo, người không thích hợp ở chỗ này chiến đấu. Đổi những người khác đến đây đi. Diệp Huyền ý thức được Mewtwo khả năng không chịu nổi loại này trọng lực chàng. Vì vậy lấy ra Pokemon Bo. Cho nên trở về a. Chờ một chút. Mewtwo đột nhiên cắt đứt Diệp Huyền động tác. Xin cho ta tiếp tục chiến đấu. Ta muốn biết cái này lão gia hỏa nói ta chỗ thiếu hụt ở đâu. Pokemon cũng là muốn mạnh. Các nàng muốn đề cao. Muốn phải trở nên mạnh hơn. Có thể chính như Lưu Chính Bá nói. Nếu như cái này cái trên thế giới có 1 triệu Mewtwo. Mọi người cùng nhau nỗ lực. Mewtwo cuối cùng đánh bại tất cả đồng loại. Trở thành Mewtwo Chi Vương. Cái kia tự nhiên chứng minh nàng đạt đến tới được đỉnh phong. Nhưng vấn đề là. Toàn bộ thế giới đều chỉ có 1 con Mewtwo. Mewtwo không phải biết cực hạn của mình ở đâu. Cũng không biết muốn thế nào mới xem như mạnh nhất Mewtwo. Ồ, Mewtwo những lời này là nói thẳng ra. Giống như tâm điện cảm ứng một dạng. Mà Lưu Chính Bá cũng nghe được. Cái này cái này cái này. Mewtwo còn biết nói chuyện sao? Quá thần kỳ. Ta có thể nói. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Lão đầu, Mewtwo tính khí cũng không quá tốt. Nàng cũng liền đối với người trong nhà ôn hòa. Đối ngoại nhân, nhưng thật ra là tương đối cao lạnh. Còn ngươi nữa nói ta có chỗ thiếu sót. Chính là chỗ này chính là trọng lực chàng sao? Giống như loại vật này, ta thuận tay một phát là có thể phá đi. Tính là gì chỗ thiếu hụt? Có thể phá hư a? Đương nhiên có thể phá hư. Thế nào chỉ không thể phá hư a? Lưu Chính Bá nói, coi như là con Rattata, dùng răng cửa đi gặm. Cũng có thể đem cái này cơ khí cho gặm hư. Lưu Chính Bá đây là đang nói cho Mewtwo. hắn hay là chỗ thiếu hụt. Cũng không phải chỉ là cái này cơ khí, mà là ở chỗ Mewtwo tự thân. Cơ khí chỉ là một công cụ, dùng để trực quan để Mewtwo cảm nhận được mình không đủ. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Trong sân trọng lực chàng đột nhiên tiêu thất. Sau đó, Lưu Trình Bá ném ra một miếng huy chương. Diệp Huyền sau khi nhận được, hiểu ý của ông lão. Ý của ngươi là, quyết đấu đã kết thúc. Đối với, chiến đấu kế tiếp, xem như là lão hủ tự cấp Diệp tiểu ca ngươi chỉ đạo a. Lưu Chính Bá nói, chúng ta không cần phân ra thắng bại, miễn là để cho ngươi trực quan chứng kiến chỗ thiếu sót. Là được, điểm đến đó thì ngừng. Ta muốn Diệp tiểu ca ngươi cũng nhìn ra rồi đi. Lưu Chính Bá xem cùng với chính mình Pixo nói ra, ta vị này lão người anh em, nó đã già rồi, thân thể cũng có chút không chịu nổi, ngắn ngủi chiến đấu khả năng hoàn hảo, nhưng thời gian thoáng lâu một chút, thì có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó. Ta không muốn dùng bọn họ sinh mệnh, làm với ngươi chiến đấu đại giới. Có thể, Diệp Huyền đồng ý, tiền bối ngươi tới chỉ ra vấn đề chỗ ở, muốn lúc nào kết thúc, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể hô ngừng. Tốt lắm. Ta đây hiện tại, liền khởi động chân chính trọng lực chàng. Chân chính trọng lực chàng. Mới, chỉ có, không phải, ung, băng. Trong lúc bất chợt, Mewtwo chỉ cảm thấy trên vai giống như một tòa núi nhỏ đè xuống. Còn ép tới nàng quỳ một chân trên đất. Cái này mới đứng vững thân hình. Nhưng dù cho như thế, Mewtwo cũng thiếu chút nữa không có hít thở không thông đi qua. Cái này, thiên phủ đạo quán đệ thế chiến thứ hai, chân chính trọng lực chàng, không phải phía trước gấp hai, Lưu Chính Bá trầm giọng nói, mà là, thập bội, Mewtwo. Diệp Huyền lập tức quét hình Mewtwo trạng thái, phát hiện trong cơ thể nàng dĩ nhiên xuất hiện thật nhỏ rồi lại rậm rạp chằng chịt tổn thương. Dô ban chi lực, Diệp Huyền cũng không để ý cái gì quy củ. Dô ban chi lực trực tiếp sử dụng, sau đó thật nhanh khôi phục Mewtwo thương tích. Cảm tạ, Huyền, Mewtwo thương thế không là vấn đề. Có dô ban chi lực, những thứ này tổn thương căn bản không biện pháp dừng lại một giây. Nhưng vấn đề là, nơi này trọng lực chàng thực sự quá lớn. Mewtwo có thể mang bên ngoài đơn giản đập nát, nhưng thật bị bên ngoài bao phủ ở bên trong. Nàng không thể không biểu thị, chính mình nửa bước khó đi, cho dù là từ dưới đất đứng lên, đều khó làm được. Mewtwo, biến đổi hình dạng A, dùng X hình thái, cách đấu hình thái mới có thể chịu được. Không được A, Huyền, Mewtwo nói, nhìn về phía không trung Pixo, chứng kiến con kia Pixo rồi sao? Làm sao có thể? Diệp Huyền dẫn sóng lực thật nhanh quét hình không trung Pixo. Khiếp sợ phát hiện, con này Pixo thân thể dĩ nhiên không có bị hao tổn. Không phải, chính xác nói là thân thể của nó đã cường đại đến là đủ thừa nhận loại này trọng lực. Thậm chí thích ứng nó tình trạng. Pixo, đẳng cấp, 82 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, đẳng cấp cũng không cao. Nhưng vì cái gì con này Pixo thân thể sức chịu đựng sẽ cao tới phổ thông Pixo mấy chục lần, thậm chí càng Takahata, trị liệu loại năng lực, cùng với điều tra loại năng lực. Lưu Chính Bá không hổ là cái này cái thế giới đỉnh cấp huấn luyện ra. Đi qua phía trước khu ông cùng Bạch Không Đàm đám người truyền tới hình bóng. Kết hợp với hiện tại, Lưu Chính Bá xác định phỏng đoán của mình. Diệp tiểu ca ngươi sở hữu hai loại đặc thù năng lực A. Bất quá không quan hệ. Trận đấu nha, bản thân có thể sử dụng mỗi bên chủng năng lực. Lưu Chính Bá, có thể ngươi hiện tại phải làm sao đâu? Ngươi Pixo, là tại loại này trong hoàn cảnh này rèn luyện sao? Bị ngươi đã nhìn ra A, Mewtwo. Âm, theo bạch lạc thoại âm rơi xuống. Mewtwo chung quanh thân thể dâng lên một cái năng lượng lá chắn. Sau đó, tất cả trọng lực đều bị Mewtwo dùng siêu năng lực che đậy ở tại bên ngoài. Sau đó nhẹ nhàng lơ lửng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.